LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2480, chương 2483, lo nghĩ bất an. Còn muốn chạy, Tô Minh một mực tại chú ý ra hỏa này đây. Hắn phàm là hơi có một chút xíu gió thổi cỏ lay, Tô Minh liền có thể đã nhận ra, trực tiếp một cái phất tay, liền để cho hắn đã trở về. Con hàng này đã bị thương thật nặng, tại Tô Minh trước mặt, có thể nói là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Tô Minh vung tay lên, hắn không có cái gì ngăn cản khả năng, liền về tới Tô Minh trước mặt. Tô Minh nhìn thoáng qua người này, không nói hai lời đi là một cái cự ma đại chiêu. Dù sao cũng là thiên kiếp cảnh, nguyên khí cũng không ít. Cái này nếu như không hút cái kia quá lãng phí một chút. Vài phút về sau, người này nguyên khí đã bị Tô Minh cho hút sạch sẽ một chút không còn. Mà Tô Minh cũng không có loại kia chống đỡ cảm giác. Những nguyên khí này khoảng cách đột phá, còn thua kém không nhỏ. Thanh Sam năm người rất rõ ràng mộng bức. Đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy nguyên khí. Vài phút bên trong một giọt không dư thừa. Điều này thực quá tàn nhẫn. Hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Có phải hay không cái kia biển đệ nhất cao thủ nhường ngươi tới được? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Tô Minh hỏi. Hắn có thể xác nhận người này nhất định là cái kia biển đệ nhất cao thủ phái tới được. Hôm nay chính mình mới nhìn thấy hắn. Kết quả gặp như vậy địch nhân. Tuyệt đối không phải là trùng hợp. Về phần đêm nay đắc tội cái kia lương tổng. Đó là một cái ngốc mà thôi. Tô Minh cũng không tin. Hắn có thể tìm tới thiên kiếp cảnh giúp đỡ. Thiên kiếp cảnh cao thủ. Cũng sẽ không cùng chó một dạng. Tùy tiện để cho một người bình thường chỉ huy. Gia hỏa này vẫn là đờ đẫn. Cũng không nói lời nào. Đoán chừng là nội tâm hỏng mất. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Minh cảm giác rất không có tí sức lực nào. Hỏi như vậy, thật sự là quá chậm trễ thời gian. Thế là Tô Minh trực tiếp liền mở ra bản thân mị hoặc kỹ năng. Người đem ta nguyên khí cho làm đi đâu rồi? Người trả cho ta nguyên khí. Ai ngờ Tô Minh kỹ năng mới mở ra đây. Con hàng này vậy mà bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Đem Tô Minh đều làm cho sợ hết hồn. Sau đó hệ thống trực tiếp nhắc nhở. Ký chủ. Mị hoặc kỹ năng tại quá trình sử dụng, nhận lấy đối phương quấy nhiễu, mị hoặc thất bại. A, Tô Minh lập tức mộng bức, trong lòng tự nhủ còn có loại này thao tác, mị hoặc thất bại loại tình huống này. Bản thân thật đúng là lần đầu tiên gặp được, trước kia dùng thời điểm, cũng là trăm phát trăm, dù là mặt đối với thiên thần cung cái kia tân thánh nữ. Tô Minh tại xác suất thành công khá thấp dưới tình huống. Đều thành công, ai ngờ mặt đối với cái này đã không thấy cái gì sức đề kháng ra hỏa. Bản thân lại thất bại. Bất quá Tô Minh rất nhanh cũng đã phản ứng lại. Đoán chừng vừa rồi mình ở mị hoặc thời điểm. Con hàng này đột nhiên phản ứng lại. Cũng không biết rút cái gì điên. Đến liền giống một câu. Thời gian này thật sự là quá xảo hợp. Đồng thời cũng đúng mị hoặc kỹ năng tạo thành quấy nhiễu. Cuối cùng dẫn đến trực tiếp thất bại. Tâm âm thầm nói một tiếng suối quẩy. Bất quá cái này cũng không biện pháp gì. Thất bại không có cách nào lại tiếp tục sử dụng. Tô Minh nhìn thoáng qua gia hỏa này. Trực tiếp trầm giọng hỏi. Nói đi, ai phái ngươi qua đây? Gia hỏa này vậy mà trong mắt còn đi vòng vo một lần. Sau đó nói. Đem nguyên khí của ta trả lại. Ta cho ngươi biết. Ha ha, Tô Minh trong lòng âm thầm mắng một tiếng ngốc. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này sợ là thực thiếu thông minh. Đều lúc này, còn nghĩ cùng bản thân có kẻ mặc cả. Người mẹ nó liền người bình thường cũng không bằng. Còn có trả giá quyền lực sao? Điều này cũng làm cho Tô Minh triệt để đối với người này. Mất kiên trì, người này sợ là rất xảo quyệt. Tính nói với Tô Minh. Hắn đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì lời nói thật. Đã như vậy, cái kia Tô Minh làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Vậy ngươi không cần nói. Sau khi nói xong, Tô Minh trực tiếp xuất thủ. Để cho con hàng này ném tính mạng của mình. Thời điểm chết ra hỏa này con mắt còn trừng rất lớn. rất rõ ràng đoán chừng chính hắn đều không nghĩ đến đi. Tô Minh vậy mà như thế quyết đoán. Một chút cơ hội trả giá cũng không cho hắn. Bản thân thế nhưng là có thứ hắn muốn biết. Hắn lại còn dám ra tay. Thực tế Tô Minh là không quan trọng. Đã khóa được, khẳng định cùng biển đệ nhất cao thủ tên kia có quan hệ. Tô Minh trực tiếp đi tìm hắn là xong. Vừa vặn người này Tô Minh cũng phải đi thu thập hắn. Không thu thập hắn, nói không chừng còn không thành thật. Sử dụng nguyên khí đem thân thể của người này cho đúc nóng về sau. Tất cả giống như là không có cái gì phát sinh qua. Tô Minh liền tranh thủ thời gian về tới khách sạn căn phòng. Vừa đến gian phòng về sau, phát hiện tất cả hoàn hảo không hao tổn. Lâm Ánh Trúc hơi có vẻ lo lắng ngồi ở nơi đó. Mà Cốc Thành Tinh là sừng sững bất động. Xem xét không có việc gì. Tô Minh liền thở dài một hơi. Không có việc gì tốt. Xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Cũng không có cái gì tiếng đồ vật kích thủ đoạn. Nghĩ đến cũng là, ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Nếu như thế tục thật có nhiều cao thủ như vậy, đoán chừng hết thảy đều phải loạn xáo. Yên tâm đi, không có việc gì. Tô Minh đối với Lâm Ánh Trúc nói một câu, để cho nàng an tâm. Đồng thời Tô Minh lại đem Cốc Thành Tinh cho thu về. Một lần nữa nằm ở giường, ôm ấp lấy Lâm Ánh Trúc, để cho nàng tranh thủ thời gian chìm vào giấc ngủ. Đồng thời Tô Minh lại cho Trình Nhược Phong phát tin tức, để cho hắn giúp mình tìm hiểu một lần. Cái kia cái gọi là biển đệ nhất cao thủ, nhà ở nơi nào? Trình Nhược Phong bàn tay đến biển là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá khả năng không có ở Hoa Thành như vậy tùy tâm sở dục thôi. Thế nhưng cái gọi là biển đệ nhất cao thủ, nhưng là một cái danh nhân nha. Tại biển như thế nổi danh, đoán chừng muốn tìm hắn, vẫn là thật dễ dàng. Quả nhiên hơn một giờ về sau, Tô Minh liền nhận được tin nhắn. Cái này Trình Nhược Phong đem biển đệ nhất cao thủ cặn kẽ chỉ đều cho phát đi qua. Tô Minh đại khái nhìn một chút, tâm nắm giữ một cái đại khái vị trí. Đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Ánh Trúc đã tiến vào ngủ say trạng thái. Lúc đầu làm việc so sánh mệt mỏi, hôm nay lại bị Tô Minh cho chơi đùa không nhẹ. Lâm Ánh Trúc sớm rất mệt mỏi, tinh thần thư giãn xuống về sau, Lâm Ánh Trúc liền ngủ thiếp đi. Tô Minh đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở giường, sau đó liền xuất động. Nhất định phải thừa dịp đêm nay xuất động, đừng quay đầu để cho tên kia đã nhận ra không thích hợp. Sớm đường chạy, tìm hắn tính sổ sách ngược lại là một mặt sự tình. Tên kia cũng không cái uy hiếp gì đến Tô Minh thực lực. Tô Minh chủ yếu vẫn là tốt, những cái này thực lực mạnh mẽ cổ võ giả, đến tột cùng là làm sao tới. Những người này tuyệt đối có trách chỗ, trừ bỏ Tô Mục dạng này ba, bình thường tu luyện, tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này. Sở dĩ Tô Minh tốt, bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có hay không cao thủ khác, đây đều là Tô Minh muốn làm chuyện rõ ràng. Biển đệ nhất cao thủ lúc này người ở nhà, tâm tình có thể nói là lo nghĩ bất an, người đích thật là hắn mời đi qua. Muốn đem Tô Minh thu thập, hôm nay gặp lại Tô Minh về sau, khiến cho hắn ý thức được, khả năng hắn tại biển, về sau đều miễn không xong cùng Tô Minh chạm mặt, mặt đối với một cái như vậy cường đại uy hiếp, vẫn là giải quyết tốt hơn. Ai ngờ hắn mời đi cao thủ, đều lâu như vậy rồi, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. BK Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.